Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 573, chương 573, thời gian khách lén qua sông nhóm. P.S. Bắp 10 kim đậu do Ma Tôn tặng tổng 50C tại thế giới mới nào đó phiến hải vực bên trong. Một chiếc thuyền tam bản đang tại cái này trên biển theo sóng cả không ngừng phập phồng. Cũng không biết cái này thuyền tam bản bên trên người có phải hay không tâm lớn. Cũng dám dùng loại thuyền này tại thế giới mới bên trong mù mấy cái chạy loạn. Lúc này ở thuyền tam bản bên trên, cũng có được 3-4 thân ảnh. Bất quá nhìn phục sức của bọn họ cùng cách ăn mặc đều cùng cái này biển cả không hợp nhau. Có điểm giống là từ nước Wano bên trong đi ra. Nếu là đang nghe một chút bọn hắn lúc này thảo luận sự tình, thậm chí đều cảm giác bọn hắn không phải từ thời đại này bên trong đi ra. Không sai, này một đám dựa vào thuyền tam bản liền dám ở thế giới mới bên trong không có đầu mối mù mấy cái. Chạy loạn người chính là 20 năm trước bị Kozuki Chu Hoan cái này cái Toki Toki Nomi năng lực giả cho một thanh truyền đưa đến hiện ở thời điểm này bên trong Kozuki nhà khách lén qua sông nhóm. Lúc này bọn hắn cũng không biết từ nơi nào làm tới một phần báo chí. Mấy người chính vây tại một chỗ thảo luận những ngày này bọn hắn lấy được tình báo đâu. Mặc dù hoảng hốt trốn ra nước Wano, nhưng là Chu Hoan đại nhân năng lực hẳn là thật. Nơi này là 20 năm sau. Fox Five Kinemon nhìn lấy tờ báo trong tay, nói nhỏ một tiếng nói ra. Hiện nay trọng yếu nhất chính là tìm tới giúp đỡ. Trở về nước Wano, đánh bại Kaido cùng Kurozumi Orochi, lần nữa khôi phục Kozuki nhà danh dự, cũng phải tìm đến ngày cùng đại nhân. Kanzaru nhanh chóng mở miệng nói ra. Nghe thấy được lời nói này về sau, Momonosuke tiểu gia hỏa này biểu lộ cũng biến thành bi thương lên. Bất quá hắn ngược lại cũng không phải không còn gì khác. Chí ít còn rất kiên cường. Chỉ gặp hắn xoa xoa nước mắt của mình, sau đó mở miệng nói ra, vô luận như thế nào cũng phải tìm ra muội muội của ta ngày hòa, nàng sẽ không chết, đây hết thảy tiền đề cũng phải cần chúng ta tìm đủ cường đại giúp đỡ trở về nước Wano mới được. Nghĩ đến Odin điện hạ một chút chuẩn bị cũng đã khởi động, nước Wano bên trong cũng sẽ có rất nhiều chúng ta ẩn núp hạ nhân thủ tới. Reizo trầm giọng mở miệng nói ra, bất quá đều đã qua 20 năm, thế giới này đều phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cũng không biết chúng ta tiềm phục tại nước Wano bên trong những người kia còn sống sao. Kinemon có chút lo lắng mở miệng nói ra, coi như tất cả mọi người đi theo Odin Điện Hạ mà đi. Nhưng là chúng ta cũng nhất định phải cho Odin Điện Hạ, cho Kozuki nhà báo thù. Reizo nhanh chóng mở miệng nói ra, mấy người hơi trầm mặc một chút, Reizo liền mở miệng lần nữa nói ra, Zô Chi Quốc, tại Junisa trên lưng, nơi đó cũng có Odin Điện Hạ gia thần, Junisa trên lưng Mokomo đúc đầm cùng chúng ta Kozuki nhất tộc quan hệ vô cùng thân mật. Ở nơi đó có lẽ chúng ta cũng tìm được trợ giúp. Xác thực như thế. Nhưng là muốn tìm được Junisa cũng không phải đơn giản như vậy. Thông qua những ngày này tình báo đến xem, hiện nay thế giới mới thế nhưng là gió nổi mây phun. Không nghĩ tới liền ngay cả dâu trắng nam nhân như vậy đều đã chết. 20 năm qua đến cùng xảy ra chuyện gì? Kanzaru hơi xúc động mở miệng nói ra. Bởi vì Kozuki Odin nguyên nhân, bọn hắn những này Kozuki nhất tộc người ngược lại cũng không giống nước Wano bên trong những người còn lại, chỉ biết mình quốc gia làm sao thế nào, đối với ngoại giới tin tức hoàn toàn không biết cũng không hứng thú. Bọn hắn những này Kozuki nhất tộc gia thần nhóm đối với ngoại giới tin tức nên cũng biết rất nhiều. Bất quá vậy cũng là 20 năm trước sự tình. 20 năm trôi qua, sớm đều đã cảnh còn người mất. Thế giới mạnh nhất nam nhân Edward Newgate vậy mà tại Marineford cái này hải quân bản bộ mở ra một trận cấp cao nhất chiến tranh. không chỉ có mình táng thân tại nơi đó, liền ngay cả trong truyền thuyết đại hải tặc Golden Lion Siki cũng cùng theo một lúc chết tại nơi đó, mà nhất cử kích giết bọn hắn hai cái người dĩ nhiên là năm đó cái kia oanh động toàn bộ thế giới. Được xưng là sử thượng cái thứ nhất từ Great Prison Impel Down bên trong vượt ngục nam nhân. Braumor Gromas, đồng thời 20 năm qua, cái kia Braumor Gromas đơn giản liền là như là sao chổi quét ngang hắn cùng thời kỳ. Tại Gromas cái kia cùng một đám, cùng thời đại hải tặc bên trong, chỉ có một mình hắn chói mắt nhất, những người còn lại quang mang hoàn toàn đều bị hắn cho che đậy kín. Cái gì Doflamingo, đệ nhất kiếm hào, Gecko Moria, cá sấu sa mạc Crocodile nghe giống như rất lợi hại dáng vẻ. Nhưng là cùng Gromas so sánh đều sẽ kém không ít. Năm đó cái kia trên đại dương bao la ẩn ẩn lưu truyền cái gọi là Tứ Hoàng, tên tuổi. Bây giờ cũng hoàn toàn bị ngồi vững. Sang, Kaido, Salus Linlin, Newgate. Bốn người này thống trị toàn bộ thế giới mới dài đến gần 20 năm lâu. Mà hiện nay Newgate đã bị cái này Braumor Gromas cho thay thế. Liền xem như mới vừa tới đến cái thời không này còn không đến bao lâu đâu. Đám người bọn họ từ rời đi nước Wano về sau, liền không ngừng đang nghe Frostwarp băng hải tặc tên tuổi. Thậm chí Frostwarp băng hải tặc muốn cùng Big Mom băng hải tặc khai chiến tin tức bọn hắn đều mơ hồ. Biết, dù sao chuyện này tại thế giới mới cũng không phải cái gì mịt mờ tin tức. Song phương đóng quân tại tổ ong đảo phụ cận vận sức chờ phát động cũng không phải một ngày hai ngày. Đồ đần mới có thể nhìn không ra, trừ bỏ hải tặc phương diện này sự tình. Hải quân biến hóa cũng là cực lớn. Bọn hắn đều không có trải qua Sengoku khi nguyên soái thời đại. Trực tiếp liền nhảy vào đến Sakazuki nguyên soái thời đại. Với lại từ tờ báo trong tay nhìn lại, hải quân đều mạnh hơn thế tiến vào thế giới mới. 20 năm trước, thế giới mới mặc dù cũng rất hỗn loạn, nhưng lại tuyệt đối không có hiện nay như thế hỗn loạn. Quả thực là quần hùng cùng nổi lên, tranh giành thiên hạ a. Thời đại biến hóa thật sự là quá nhanh. Nếu như chúng ta nước Wano một mực như thế bế quan tỏa cảng đi xuống, sớm muộn sẽ bị thời đại này chỗ vứt bỏ. Cho nên chúng ta cũng nhất định phải hoàn thành Odin Điện Hạ nguyện vọng. Mở ra nước Wano biên giới, Kinemon phi thường kiên định mở miệng nói ra. Không nói trước những thứ kia, suy tính một chút chuyện trước mắt đi. Từ hiện hữu tình huống đến xem, chúng ta có thể tìm tới minh hữu. Đại khái có thể xác định có Mokomo đúc đầm, Inurashi cùng Nekomamushi cũng là đồng bọn của chúng ta, là đáng giá tín nhiệm, nhưng là vẻn vẹn dựa vào những lực lượng này, là tuyệt đối không có cách nào đánh bại Kaido. Năm đó Odin Điện Hạ đã đầy đủ cường đại, nhưng như cũ chết thảm cùng Kaido chi thủ. Bây giờ 20 năm trôi qua, Kaido quái vật kia khẳng định cũng biến thành mạnh hơn. Cho nên chúng ta cần muốn tìm tới có thể chống lại Kaido giúp đỡ mới được. Kanzaru cau mày mở miệng nói ra. Chống lại Kaido, sao mà dễ dàng? Chư vị đều là được chứng kiến quái vật kia ra hỏa. Hẳn phải biết hắn cường đại đến mức nào. Hắn nhưng là danh xưng đơn đấu mạnh nhất. Reizo thở dài một hơi nói ra. Đầu tiên loại bỏ chính phủ thế giới lực lượng. Chúng ta nước Wano cũng không phải là chính phủ thế giới gia nhập liên bang. Với lại chính phủ thế giới cũng không có khả năng bởi vì chúng ta liền đi cùng Kaido băng hải tặc. Bách thú khai chiến, cho nên muốn từ còn lại trong thế lực đi tìm. Theo ta thấy, vẫn là đến dựa vào hải tặc đến hoàn thành chuyện này. Kinemon trầm giọng mở miệng nói ra. Thế nhưng là hải tặc cũng không phải cái gì người tốt. Giống Roger cùng Newgate như thế hải tặc thế nhưng là rất ít. Reizo nhẹ giọng nỉ non dưới. Sau đó quay đầu nhìn về phía Kinemon cùng Kanzaru. Mở miệng nói ra, các người cảm thấy tóc đỏ sang thế nào? Hắn đã từng là Roger trên thuyền một thành viên. Cũng là Odin Điện Hạ đồng bạn. Có lẽ, Odin Điện Hạ mới nói, từ Roger băng hải tặc giải tán lên, liền không thể tại làm phiền bất luận cái gì đã từng đồng bạn. Mọi người duyên phận liền vào lúc đó dừng ở đây rồi. Cuộc sống sau này là cuộc sống của mình, cho nên trừ phi sang nguyện ý chủ động giúp chúng ta. Bất quá, Kinemon nói đến đây liền không nói, nhưng là những người còn lại cũng đều rõ ràng. Cái này đoán chừng là không trông cậy được vào, có thể chống lại Kaido, nhưng là lại có tín dự, đồng thời cùng mục tiêu của chúng ta có thể hợp hải tặc. Sao? Kanzaru nhẹ giọng nỉ non nói, kỳ thật điều kiện thứ nhất liền đã đem 99% hải tặc đều cho xử lý. Hiện nay có thể có lực lượng đối kháng Kaido hải tặc cũng chỉ có cùng Kaido ngang cấp còn lại 3 người mà thôi. Sang, Salus Lin Lin, Gromor Gromas, Sang vừa rồi đã bị sắp xếp trừ đi. Đồng thời từ thu thập tình báo đến xem, những năm gần đây, Sang vẫn luôn là ở vào trung lập trận doanh hải tặc. Cho nên căn bản là đừng hy vọng, bọn hắn cũng không tiện đi kéo Sang xuống nước. Mà Salus Lin Lin kia liền càng vô nghĩa, mặc dù từ trên tình báo biết được. Salus Lin Lin tại mấy năm trước từng cùng băng hải tặc bách thú khai chiến qua. Nhưng là cuối cùng chiến tranh kia cũng bị cực hạn tại một cái cách cục bên trong. Cũng không có làm lớn chuyện, với lại giống như hai người bọn họ đã từng vẫn là trên một cái thuyền đồng bạn. Ai biết có cái gì cần thiết liên hệ. Huống chi Salus Lin Lin tín dự không được. Tác phong của nàng cũng quá mức hung tàn. Vạn nhất tại sau cùng thời điểm nàng trở mặt, đến lúc đó nước Wano rơi vào trong tay của nàng, cùng rơi vào Kaido trong tay khác nhau cũng không lớn a. Đều là chịu tội, bởi vậy bọn hắn cũng đem cái này ánh mắt đặt ở cuối cùng trên người một người. Hensercream Promo Gromas muốn nói giữ chữ tín, bọn hắn những ngày này hỏi thăm tình báo biểu hiện, toàn bộ hải tặc nghiệp giới bên trong nhất giữ chữ tín liền là Frosuop băng hải tặc, vô luận là làm ăn cũng tốt, đánh cược cũng tốt, vẫn là cái gì cũng tốt. Chỉ cần là Frosuop băng hải tặc thành viên trịnh trọng việc đáp ứng muốn giúp ngươi làm được chuyện tình, như vậy thì tính liều lên tính mệnh, bọn hắn cũng sẽ làm được. Mà tại toàn bộ hải tặc nghiệp giới, Frosuop băng hải tặc thuyền trưởng Hensercream Promor Gromas cái kia là có tiếng. Thành thật đáng tin tiểu lang quân, mặc dù nó tác phong cũng cực kỳ tàn bạo, bất quá những năm gần đây cũng tốt chuyển rất nhiều. Với lại vô luận từ phương diện nào nhìn, Frosuop băng hải tặc lãnh địa quản lý hình thức đều muốn viễn siêu còn lại băng hải tặc. Dưới quyền bọn họ đông đảo lãnh địa đều càng ngày càng tốt. Nếu không phải cái kia 33 ức cách xù tiền truy nã tại cái kia treo, cũng nhìn không ra hắn là cái hải tặc, rõ ràng là cái am hiểu nội chính quốc vương mới đúng. Nhất điểm trọng yếu nhất là, hắn cùng Kaido ở giữa cũng không như vậy loạn thất bát tao quan hệ. Thậm chí còn đã từng ra tay đánh nhau qua 2 lần. Bất quá 2 lần cũng không phân thắng bại. Nhưng cái này cũng đủ để chứng minh thực lực của hắn cùng thế lực đều có thể cùng băng hải tặc bách thú cùng Kaido lẫn nhau chống lại. Mấy người thảo luận một lần về sau, đều cảm thấy cái này Hensercream Promor Gromas có lẽ là một cái có thể giúp bọn hắn đối kháng Kaido thì sinh thích hợp. Bất quá còn có một vấn đề là chân chính, chỗ khó. Cái kia chính là coi như người ta Gromas rất thích hợp. Nhưng là lại tại sao phải giúp bọn hắn những này cá ướp muối đi đối phó Kaido đâu? Nhất là người ta lúc này còn đang cùng Big Mom băng hải tặc kiếm chuyện đâu? Nào có nhiều thời gian rảnh rỗi như vậy đi lại trêu chọc Kaido cái này đại địch? Rất rõ ràng, muốn mời Gromas xuất thủ đối phó Kaido là phải bỏ ra đầy đủ lợi ích. Nhưng là bọn hắn hiện tại một nghèo hai trắng, cơm đều nhanh không ăn nổi, liền dựa vào lấy Kanzaru thủ đoạn nhỏ hết ăn lại uống đâu. Chỗ đó còn có thể chi giao nổi đầy đủ mời được Gromas xuất thủ lợi ích. với lại người ta phó xuất băng hải tặc tựa hồ cũng là có tiếng không thiếu tiền. Ngay tại mấy người đều đang tự hỏi cái này cái vấn đề này thời điểm, Kinemon đột nhiên mở miệng nói ra, lịch sử chính văn, muốn trở thành vua hải tặc, liền cần giải đọc lịch sử chính văn. Năm đó Roger mặc dù có chút thiên phú dị bẩm, nhưng cuối cùng cũng là tại Odin điện hạ trợ giúp dưới, mới thành công tìm tới Raptor. Hiện nay cái này Braumor Gromas xem xét liền là cái dã tâm bừng bừng người. Mục tiêu của hắn cũng khẳng định là vua hải tặc. Căn cứ tình báo biểu hiện, thế giới bên ngoài là không có cách nào giải đọc cổ đại văn tự. Cho nên chúng ta có được lá bài tẩy này. Thế nhưng là chúng ta cũng không có cách nào giải đọc cổ đại văn tự a. Odin điện hạ đi đột nhiên. Momonosuke điện hạ còn tuổi nhỏ, cũng không có học qua những kiến thức này. Reizo mở miệng nói ra. Nhưng là chúng ta Kozuki nhà có, chỉ muốn đoạt lại nước Wano. Odin đại nhân như vậy thông minh, ở phương diện này khẳng định cũng là đã làm tương quan chuẩn bị. Tại Guri, nhất định sẽ có truyền thừa. Kinemon 10 phần kiên định mở miệng nói ra. Nếu là cuối cùng tìm không thấy đâu. Kanzaru có chút do dự nói nhỏ một câu. Như vậy tại hạ liền lấy cái chết tạ tội. Hướng vị kia Gromas các hạ mổ bụng tự vận. Dùng cái này đến thỉnh cầu sự tha thứ của hắn. Kinemon không chút do dự mở miệng nói ra. Kineon, Reizo vừa muốn mở miệng khuyên giải một chút Kinemon đâu. Nhưng là Kinemon liền trực tiếp mở miệng đánh gãy hắn. Sau đó Kinemon hắn hít sâu một hơi. Mở miệng nói ra. Reizo, Kanzaru, đây đã là chúng ta hy vọng cuối cùng không phải sao? Vô luận như thế nào? Kết cục đều so với bị Kaido chiếm lấy nước Wano muốn tốt không phải sao? Ngoặc kép, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN